Chú rể của tôi bỏ trốn rồi. Chương 26. Góc truyện audio.com. Chương 26. Nguyễn Chỉ Âm không rõ vì sao Trình Việt Lâm lại bất ngờ khen cô. Nghĩ nghĩ vài giây, chắc là vì thấy tâm trạng cô không được vui nên mới có ý thử. An ủi, ấy mà, chẳng qua được anh an ủi thế này. Thật sự hiếm thấy. Đối mặt với ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt của anh, Nguyễn Chỉ Âm không biết nên khóc hay cười. Cô gật đầu đáp lời. Cảm ơn lời khen của anh. Mong rằng sau này mắt nhìn người của tôi sẽ tốt hơn chứ. Một lát sau, cô nhớ đến cảnh đánh nhau vừa rồi. Nhíu mày nói. Hình như mỗi lần tôi đụng phải Tần Quyết anh đều có mặt rất nhanh. Người đàn ông thản nhiên liếc cô một cái. Giọng nói nhẹ như không. Vậy hả? Sau đó bổ sung thêm câu đầy hàm ý, dù sao cũng phải trông coi cho kỹ nếu không lại đi nhầm đường lạc lối. Nguyễn Chỉ Âm hết biết nói gì nữa. Cảm thấy anh đang ám chỉ cho cô chuyện hôm nay cô lại bị Tần Quyết quấn lấy. Không bằng bây giờ lấy lần này. Làm gương, luôn, khóe miệng không tự chủ giật giật. Cô nói, anh yên tâm, chỉ cần chưa ly hôn. Tôi sẽ không để anh phải mất mặt đâu. Tần Quyết có thể xuất hiện. Cô cũng bất ngờ. Chẳng qua từ hôm nay về sau. Chắc hẳn hắn ta cũng đã hết hy vọng. Chiếc xe vững vàng đậu trước cửa biệt thự. Hai người mở cửa xuống xe. Trình Việt Lâm đi phía trước. Bước chân không nhanh không chậm. Anh chậm chạp nhấn vân tay mở khóa cửa nhà. Bỗng nhiên thân hình cao lớn cảm thấy hơi choáng váng. Anh nhấc tay day day giữa trán. Nguyễn anh, hả, dìu tôi một chút, giọng nói hơi chậm, dựa theo ánh sáng nhẹ nhàng của đèn cửa trên mái che. Nguyễn Chỉ Âm ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt của người đàn ông hơi đỏ bởi vì men rượu mà rủ xuống một nửa. Ánh mắt hơi lâng lâng, thân hình cao lớn che mất một nửa ánh sáng, bóng dáng trên mặt đất bị kéo ra thật dài. Không biết có phải do say rượu nên đầu óc choáng váng. Trình Việt Lâm của hiện tại có vẻ mặt hơi ngốc nghếch. Lại làm cho Nguyễn Chỉ Âm nhìn ra vài phần ngoan ngoãn hoàn toàn không phù hợp với anh của ngày thường. Nhưng với đôi mắt buông thả và dáng vẻ an tĩnh của anh lúc này lại vừa mắt cô hơn. Nguyễn Chỉ Âm cười cười. Một tay đưa sang khoát lên vai. Tay còn lại đỡ lấy cánh tay của Trình Việt Lâm. Mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi. Bên sườn mặt, mái tóc người đàn ông kề sát bên trán cô. Trong bóng tối ẩn hiện đường nét anh tuấn trên khuôn mặt người đàn ông. Mất không ít sức lực cuối cùng cũng dìu được anh lên lầu. Nhưng khi đã tới cửa phòng ngủ, đối phương lại chậm chạp không chịu vươn tay mở khóa. Trình Việt Lâm, Nguyễn Chỉ Âm quay đầu. Phát hiện lúc này anh đang nhắm mắt. Hơi thở ổn định, anh lại có thể mơ màng ngủ mất. Cũng may khóa vân tay trong biệt thự có thể dùng thay cho nhau. Nguyễn Chỉ Âm lắc đầu, nhấn vân tay mở cửa phòng. Một phút sau, ném được người đàn ông hơi nặng ký này lên chiếc giường mềm mại rộng lớn kia. Trong lúc muốn đứng dậy rời khỏi phòng thì tầm mắt của Nguyễn Chỉ Âm lại dừng trên khuôn mặt bình yên của Trình Việt Lâm. Người đàn ông im lặng nằm trên giường, khi không mở miệng thật sự đáng yêu hơn vài phần, nhưng dù là đang ngủ mơ, giữa hai hàng lông mày thẳng tắp kia lại có khe rãnh nhàn nhạt, như là không được thật sự yên giấc. Nguyễn Chỉ Âm nhớ lại lời nói của Cố Lâm Lang, không biết tại sao cô vươn ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh ra vuốt nhẹ lên đầu mày đang nhăn nhó của anh. Viện trưởng thường nói làm như vậy có thể giúp người ngủ mơ thấy mộng đẹp. Sau buổi tiệc mừng của Nghiêm gia, Trình Việt Lâm đã lập tức đi công tác nước ngoài. Cuối tuần mới gấp gáp quay về. Nghi thức cắt băng khánh thành dự án Bắc Thành cuối cùng được ấn định vào cuối tháng. Chẳng qua mấy ngày nay Nguyễn Chỉ Âm cũng không được nhàn rỗi. Cô gấp rút đến bộ quy hoạch của chính phủ xin thẩm duyệt bảng thiết kế quy hoạch dự án. Rồi gọi Hạng Bân chạy tới cục môi trường mấy chuyến để xin phê duyệt tài liệu ý kiến liên quan đến môi trường. Quy trình xét duyệt của chính phủ khá chậm. có khi còn có thể xảy ra tranh chấp. Nhưng vì Trình Việt Lâm trước khi đi công tác đã giúp cô chào hỏi trước với người trong cục quy hoạch. Đối phương rất nể mặt anh nên bảng thiết kế được phê duyệt nhanh chóng. Đương nhiên, những việc cần làm đều không thiếu bước nào. Thời gian chớp mắt đến thứ sáu. Nguyễn Chỉ Âm cùng Khang Vũ hơn nửa ngày ở cục quy hoạch. Cuối cùng cũng nhận được tài liệu quy hoạch đã được xét duyệt. Vừa ngồi lên xe, Nguyễn Chỉ Âm đã nhận được tin nhắn của Cố Lâm Lang gửi tới. Cố Lâm Lang, mau mau xem Weibo. Bà đây xem Lâm Tinh Phỉ còn dãy dụa kiểu gì. Nguyễn Chỉ Âm mày mảnh khẽ nhướng lên. Lập tức rời khỏi WeChat nhấn mở Weibo. Trên Hot Search, tên của Lâm Tinh Phỉ trực tiếp chiếm tới hai hàng nhất nhì. Anh họ của Lâm Tinh Phỉ. Lâm Tinh Phỉ Binh, nhấn vào Hot Search. Trong đó có một bài viết trên Weibo đã có hơn 10 vạn lượt theo dõi. Yết Bí giải trí. Anh Bí gần đây nhận được tin tức của một vị cư dân mạng tiết lộ. Một nữ nghệ sĩ nào đó tự nhận là Bạch Phú Mỹ xinh đẹp giàu có. Anh họ của cô không chỉ làm giả bằng cấp, mà còn từng cố tình tổ chức gian lận trong cuộc thi ICI. Nhưng được cha của nữ nghệ sĩ dựa vào quan hệ dọn dẹp xử lý sạch sẽ. Bên dưới là ghi chép tạm giữ của vị lâm nào đó do cư dân mạng gửi đến. Khẩu cung của vụ án và ảnh chụp chung của nữ nghệ sĩ với họ Lâm. Thật giả, mọi người tự nhận định. Bức ảnh của họ Lâm và nữ nghệ sĩ tuy đã được chủ Weibo làm nhòe. Nhưng nữ minh tinh trong giới giải trí xác lập phong cách Bạch Phú Mỹ tính qua tính lại chỉ có vài người. Cư dân mạng nhanh chóng dựa vào bức ảnh chụp với nốt ruồi son trên bàn tay. Xác định nữ nghệ sĩ này chính là Lâm Tinh Phỉ. Xu hướng thảo luận dưới Weibo cũng đã nghiêng về một phía, lần trước là Tần Thị Phát tuyên bố vả mặt. Phen thổi không nổi hướng thẳng nam mạnh mẽ. Bèn tẩy trắng chuyện người thứ ba. Sau đó bắt đầu thổi Lâm Tinh Phỉ là Bạch Phú Mỹ giàu thế nào đẹp thế nào. Chuyện này chưa qua bao lâu nhỉ? Bạch Phú Mỹ dùng túng anh họ tổ chức gian lận. Tởm quá, người thường muốn thi ICI khó khăn cỡ nào. Người ta gian lận cái được qua luôn. Còn kiếm được tiền, tổ chức gian lận trong các cuộc thi như ICI này là phạm pháp phải không? Người như thế phải bị trừng trị. Không thể xử lý nhẹ như gió thổi cho qua như thế được, có anh họ phạm pháp. Lại có người cha giải quyết hậu quả dùm cho người phạm pháp. Có thể thấy cả nhà Lâm Tinh Phỉ đều không phải thứ tốt đẹp gì. Hừ, lần này Lâm Tinh Phỉ chắc hoàn toàn sụp đổ rồi nhỉ. Bạch Phú Mỹ không được mời nhưng lại cố tình tham dự show diễn thời trang. Thật sự là làm cho tôi mở rộng tầm mắt nha. Bình luận nói Lâm Tinh Phỉ cố tình tham dự show diễn thời trang. Chính là nói show diễn ở trung tâm hội nghị triển lãm của Bình. Cư dân mạng đương nhiên không dễ bỏ qua rằng việc tổ chức gian lận. Bài viết nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Lâm Chiết bị tiết lộ chuyện tổ chức gian lận. Lửa giận của cư dân ảng đã không thể che giấu. Đào Lâm Chiết xong, lại bắt đầu theo các sự kiện trong quá khứ bới móc Lâm Tinh Phỉ. Weibo chính thức của Bình cũng đúng lúc phát thông báo thanh minh. Bày tỏ chưa bao giờ mời quý cô Lâm Tinh Phỉ tham dự show diễn ra mắt sản phẩm mới. Cũng ám chỉ Lâm Tinh Phỉ thông qua thủ đoạn bất chính mới có được vé vào cửa của show diễn. Không ít fan theo sự kiện của Lâm Tinh Phỉ đều biết. Trước kia Lâm Tinh Phỉ chưa bao giờ tham dự các buổi ra mắt sản phẩm của Bình. Chỉ có duy nhất lần này còn bị Bình đúng lúc thanh minh. Cư dân mạng vừa châm biếm Lâm Tinh Phỉ đồng thời bắt đầu để lại bình luận dưới Weibo chính thức của các nhãn hàng đang hợp tác với Lâm Tinh Phỉ. Bộ phận quan hệ xã hội của các nhãn hàng cũng phản ứng rất nhanh. Tất cả đồng loạt phát thông báo tuyên bố, bày tỏ hủy bỏ hợp đồng hợp tác với Lâm Tinh Phỉ và sẽ thực hiện quyền lợi truy cứu trách nhiệm với Lâm Tinh Phỉ vì đã làm trái với các điều khoản trong hợp đồng. Trước kia Lâm Tinh Phỉ rất nhanh chóng dập tắt những tin tức scandal này. Nhưng lần này lại đứng vững trên bảng Hot Search. Trải qua mấy tiếng đồng hồ lên men, hình tượng của cô ta hoàn toàn rơi xuống đáy vực, lại còn gánh trên lưng chuyện kiện cáo vi phạm hợp đồng. Còn Lâm Chiết, chuyện đã rầm rộ như vậy, phòng chừng cũng không tránh khỏi tai ương lao tù về sau. Diệp Nghiên Sơ, ha ha ha ha, thật sự là vừa ý tớ. Muốn xem thử Tần Quyết lúc này còn giúp Lâm Tinh Phỉ giải quyết hậu quả nữa không? Cố Lâm Lang, không biết Lâm Tinh Phỉ chọc phải ai nữa. Cái tài khoản Weibo kia rõ ràng có người đứng sau. Nếu không tưởng An Chính đã đẩy được hot search từ sớm rồi. Bây giờ Tần Quyết muốn giải quyết cũng không xong. Diệp Nghiên Sơ, toàn bộ đại ngôn bị hủy bỏ. Fan quay lưng cũng không ít. Để xem lần này Lâm Tinh Phỉ làm thế nào đứng trong giới giải trí nữa. Cố Lâm Lang, dù sao cô ta cũng kiêu căng lâu rồi. Nên có không ít người đang chống mắt xem ai sẽ giúp cô ta. Nếu ngày mai hot search vẫn còn, bên đoàn phim phỏng chừng cũng không giấu được. Đáng đời cô ta, trước kia ỷ có hậu đài mà tự tung tự tác. Hiện tại cũng có kha khá người chờ dậu đổ bìm leo. Nguyễn Chỉ Âm không vội trả lời tin nhắn của hai người mà gọi điện thoại về nhà cũ trước. Dặn chú Lưu đừng nhắc chuyện Lâm Tinh Phỉ cho ông nội biết. Tuy trước kia ông cụ cật lực phản đối Lâm Tinh Phỉ bước vào giới giải trí. Từ trước đến nay cũng không xem những tin tức này nhưng Lâm Tinh Phỉ dù gì cũng là cháu ngoại. Chắc hẳn ông cũng không muốn nghe chuyện xấu của cô ta. Quan hệ của Lâm Tinh Phỉ với cô được tốt đẹp. Ông cụ thương yêu cô ta nhưng cũng có một chút lo ngại. Lần trước khi Nguyễn Chỉ Âm về nhận lỗi chuyện đám cưới ông cũng chấp nhận lý do của cô đưa ra. Nguyễn Chỉ Âm chỉ hy vọng cô ta không mang những chuyện phiền lòng này đến trước mặt ông nội. Tại phòng bao VIP của Club Kim Hoàng, Tưởng An Chính mang theo Lâm Tinh Phỉ đến tham gia. Tần Quyết ngồi trên sofa nặng nề uống rượu. Chỉ cần nghĩ đến những lần nhìn thấy hình bóng Nguyễn Chỉ Âm rời đi cùng với Trình Việt Lâm trước mặt hắn là trong lòng hắn lại trỗi dậy sự đố. Kỵ không thể xóa bỏ được. Ngoại trừ đố kỵ còn có sợ hãi. Mặc dù hắn vẫn cố gắng thuyết phục bản thân rằng Nguyễn Chỉ Âm sẽ không dễ dàng mở rộng trái tim đón nhận một người đàn ông nào khác. Nhưng từ khi phát hiện mục đích của Trình Việt Lâm, Tần Quyết vẫn lo sợ Nguyễn Chỉ Âm sẽ có một ngày rung động trước Trình Việt Lâm. Bọn họ sớm tối ở chung. Trình Việt Lâm cũng thích cô. Tần Quyết không dám nghĩ. Hắn sợ bản thân còn chưa cố gắng đủ để cô tha thứ thì đã bị phán tử hình. Trên bàn là một đống chai rượu nằm ngổn ngang. Phòng Vĩ Duệ nhíu mày ngồi bên cạnh Tần Quyết. Không biết đã khuyên nhủ bao lâu. Anh biết. Lúc trước Tần Quyết nằm viện vẫn luôn chờ Nguyễn Chỉ Âm đến bệnh viện thăm hắn. Sau đó lại ấp ủ lý do Nguyễn Chỉ Âm có hiểu lầm chưa được hắn giải thích nên mới tiếp nhận chữa trị. Khó khăn lắm mới xuất viện. Sau khi gặp được Nguyễn Chỉ Âm như mong muốn, hóa giải hiểu lầm cũng được thực hiện, thì tình trạng của hắn lại càng xấu hơn. Bắt đầu uống rượu không ngừng. Tưởng An Chính nhìn thấy cảnh này, âm thầm nhìn sang Lâm Tinh Phỉ. Lời nói bên miệng do dự một hồi mới thở dài mở miệng. Quyết, cậu vẫn nên giúp Lâm Tinh Phỉ chút đi. Tần Quyết bên kia vẫn như không nghe thấy gì. Nét mặt chẳng hề lay động. Tưởng An Chính cau mày. Hắn biết Tần Quyết đã nói rõ sẽ không động đến chuyện của Lâm Tinh Phỉ nữa. Nhưng lần này Lâm Tinh Phỉ gặp phải phiền toái không đơn giản. Tiếp sau đó còn phải ứng phó chuyện các nhãn hàng truy cứu trách nhiệm vi phạm hợp đồng. Cái này không chỉ ảnh hưởng tới mỗi Lâm Tinh Phỉ mà còn có thể ảnh hưởng đến công ty giải trí Tần Thị. Tinh Phỉ cũng chỉ là bị Lâm Chiết liên lụy. Cậu từ nhỏ đã nhìn cô ấy lớn lên. Thật sự nhẫn tâm bỏ mặt cô ấy như vậy sao? Tần Quyết vì Nguyễn Chỉ Âm mà sa thải Lâm Chiết. Tưởng An Chính không phản đối. Dù sao thì cũng do Lâm Chiết đắc tội với Nguyễn Chỉ Âm trước. Hắn cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ sống mơ mơ màng màng của bạn mình như vậy hoài. Cũng hy vọng Nguyễn Chỉ Âm tha thứ cho Tần Quyết. Thậm chí còn có ý đồ đi tìm Nguyễn Chỉ Âm giải thích. Chỉ là đối phương không muốn gặp hắn. Về công về tư, Tưởng An Chính đều phải giải quyết chuyện của Lâm Tinh Phỉ. Nhưng cho dù hắn nói cái gì, Tần Quyết cũng như không nghe thấy. Hắn hạ giọng nhìn phòng Vĩ Duệ bên cạnh. Suy cho cùng thì Cố Lâm Lang trong thời điểm quan trọng lại phát một bản thanh minh cũng đã thúc đẩy các nhãn hàng liên tiếp hủy hợp đồng. Ánh mắt của phòng Vĩ Duệ ảm đạm. Đừng nhìn anh, lần trước bị cậu trộm 2 tấm vé tham dự show thời trang. Lâm Lang đã cãi nhau với anh một trận rồi. Hôm tiệc mừng Nghiêm gia anh lại gọi Tần Quyết sang đó. Cổ đã tuyên bố anh mà dám làm như thế nữa kết cục sẽ là ly hôn. Rất lâu trước đó, anh đã cảm thấy rằng Tưởng An Chính quá thiên vị Lâm Tinh Phỉ. Chuyện chia tay của Tần Quyết với Nguyễn Chỉ Âm, không thể không nhắc đến đóng góp không nhỏ của Tưởng An Chính. Chuyện tình cảm, người ngoài vốn nên ít chen miệng vào. Nhưng Tưởng An Chính lại vì Lâm Tinh Phỉ mà xía vô không ít chuyện. Rõ ràng đều là bạn bè thân thiết cùng nhau lớn lên. Không biết tại sao sao ầm ĩ thành như này. Anh Quyết, Lâm Tinh Phỉ cắn môi dưới. Chớp mắt đến gần Tần Quyết. Cô ta không phải gọi tên như bình thường mà giống như hồi bé gọi anh Quyết. Tần Quyết là một anh trai vô cùng tốt. Khi còn bé luôn quan tâm chăm sóc cô ta. Giúp cô tránh được không ít phiền phức. Cho nên Lâm Tinh Phỉ mới có thể dựa dẫm hắn đến như vậy. Nghe thấy xưng hô của Lâm Tinh Phỉ, cuối cùng Tần Quyết cũng mím môi buông chai rượu xuống bàn. Ngước mặt nhìn cô ta, bình tĩnh nói, Tinh Phỉ, anh vẫn luôn cho rằng em là cô bé đơn thuần như lúc bé. Từ nhỏ đến lớn anh đối xử với em còn tốt hơn cả với Tương Tương. Em khiến anh thật sự thất vọng, là anh sai rồi, không nên nuông chiều em đến mức em có thể tùy hứng đến như thế. Khiến em cảm thấy cho dù là chuyện gì đi nữa cũng sẽ có người giúp em xử lý sạch sẽ. Hắn cho rằng chăm sóc Lâm Tinh Phỉ là trách nhiệm hắn phải gánh vác. Trên một mức độ nào đó, chính hắn đã dùng phần trách nhiệm này đặt nền móng cho chuyện chia tay với Nguyễn Chỉ Âm. Không thể trách người khác. Hắn nên tự trách bản thân mình. Hắn nên quyết đoán hơn từ sớm. Nhưng trong khoảng thời gian nghĩ thông suốt mọi chuyện này, Tần Quyết thật sự thấy thất vọng Lâm Tinh Phỉ. Lâm Tinh Phỉ nhận ra sự lạnh lùng từ trong lời nói của Tần Quyết. Hốc mắt ửng đỏ, dần dần tích tụ trên thành nước mắt. Anh Quyết, em biết anh thương em. Nhưng quan hệ của chị họ với cha em không tốt. Em cũng không muốn anh bỏ em. Cô ta biết Nguyễn Chỉ Âm luôn có thái độ đối địch với cha mình. Cũng chấp nhận Nguyễn Chỉ Âm đứng bên phía đối lập với mình nhưng không thể chấp nhận Tần Quyết người bảo vệ cô từ bé đứng cùng chiến tuyến. Với Nguyễn Chỉ Âm, em sai rồi. Anh tha thứ cho em lần này nhé. Tha thứ cho em. Tần Quyết đột nhiên nở nụ cười. Trong con ngươi đen thẳm lộ rõ sự mờ mịt. Chỉ là cả tôi còn không có được sự tha thứ của cô ấy. Anh Quyết, Tần Quyết lạnh lùng cắt đứt. Không cần nói nữa, nếu em thực sự nhận ra lỗi sai của mình, thì nên đi gặp cô ấy chứ không phải anh. Em cảm thấy chuyện của Lâm Chiết là do ai vạch trần chứ? Hắn không thể tiếp tục giúp đỡ Lâm Tinh Phỉ những chuyện này nữa. Nếu không sẽ đẩy Nguyễn Chỉ Âm ra xa hơn mà thôi. Cách chương.